Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, đế chủng bí mật. Mau nhìn, tiên táng địa hoàn cảnh lớn uy thế, mơ hồ bắt đầu yếu bớt. Thời gian này, chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật cảm xúc dâng trào. Cảm ngộ đến tiên táng địa tỏa ra hoàn cảnh lớn uy thế. Bắt đầu yếu bớt, quá trình tuy rằng không thể nói là quá nhanh, nhưng nếu như tiếp tục kéo dài, như vậy dùng không được một năm này, bọn họ liền có thể bước vào tiên táng địa bên trong. Chuyện này quá trọng yếu, một khi tiên táng địa uy thế lỏng lẻo, đến thời điểm đại năng cường giả có thể tiến vào ở trong. Như vậy nội bộ cách cục sẽ phát sinh nghịch chuyển. Nói không chắc đại năng cũng có thể tham dự đến đế chủng tranh cướp bên trong, nhưng mà đa số cường giả đều không hy vọng đại có thể tham dự vào. Đây là thuộc về thế hệ tuổi trẻ tranh bá. Rất nhiều người rất hy vọng chân chính quyết ra một vị vô địch năm tháng sông dài vũ trụ chi vương. Cũng có chút người thần thái kinh hỉ. Tộc này thiếu hụt thế hệ tuổi trẻ trụ cột. Nếu như tiên táng địa uy thế tản đi, như vậy này đế chủng thuộc về, còn đúng là một cái vấn đề lớn. Mạnh nhất tạo hóa xuất hiện, nhưng là bộ tộc ta, thiếu hụt chí tôn trẻ tuổi. Phong Thiên vực một đám cường giả cả người run rẩy, con mắt đều đỏ, phẫn nộ hỏa diễm ở trong lòng không ngừng phóng thích. Bọn họ Phong Thiên vực các đời đều có thể đi ra hoành hành thiên hạ chí tôn trẻ tuổi. Nhưng là ở này một thời đại, Phong Thiên thập kiệt chết thảm, Khâu Minh chiến thần càng là tổn hại ở Tô Viêm trong tay. Nguyên bản tộc này tiếp tục sống ở vinh quang bên trong, có thể hiện tại là vô tận sỉ nhục. Một vị Phong Thiên vực cường giả cắn răng gầm nhẹ, Tô ngoan nhân, ngươi chờ ta, tiên táng địa hoàn cảnh uy thế nếu là tản đi, ngươi sẽ cái thứ nhất chết đi. Phong Thiên vực đến cường giả khuôn mặt dữ tợn, tộc này có lão tổ hét giận dữ nói, lập tức lan truyền tin tức về quần tộc, tiên táng địa mở ra, ta Phong Thiên vực muốn cả tộc giết vào tiên táng địa. Cái thứ nhất muốn tuyệt sát chính là Tô Viêm, đây là một cái đã từng huy hoàng đến mức tận cùng cấm địa sinh mệnh, tản mát ra kinh thế lửa giận. Để trong thiên địa này lạnh lẽo khí lạnh tận xương ở lan tràn. Để phụ cận cường giả dồn dập tóc gáy dựng thẳng. Một cái cấm địa sinh mệnh phẫn nộ. Khó có thể tưởng tượng đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Ha ha, tổ điện có người cười nhạt. Bọn họ cảm thấy Phong Thiên vực không có cơ hội. Tộc này tiểu tổ đã bước vào tiên táng địa. Đế lộ mở ra. Bọn họ tin tưởng Tô Viêm cũng sẽ đến đây tham gia trò vui. Tô Viêm sẽ không phải không đi chứ. Có tổ điện cường giả cau mày, lo lắng Tô Viêm trốn đi. Lấy tiềm năng của hắn tương lai thành tựu đại năng hy vọng vẫn là không nhỏ. Nghe vậy, có tổ điện nguyên lão lạnh lẽo nói. Thần vương cảnh đệ nhất nhân, một cái giết tới cả thế gian vô địch Tô Viêm. Hắn khẳng định trở về. Thậm chí còn sẽ xuất thủ, nhưng là khi hắn ra tay thời khắc, chính là Tô Viêm tuyệt vọng thời khắc. Không chỉ là tổ điện, âm minh nhất tộc một đám cường giả cũng sắc mặt lạnh lẽo. Chờ mong tộc này tiểu thi tiên có thể lực áp toàn trường. Tiểu thân phận của thi tiên quá cao quý, chìm nổi trong năm tháng, một mực chờ đợi chờ đế lộ mở ra, mưu đồ chính là đế chủng. Nếu như có thể được hắn, như vậy tương lai khẳng định là cả thế gian vô địch bá chủ. Hoàn cảnh áp chế ở thư giãn, đại năng cường giả tương lai sẽ tiến vào tiên táng địa. Thời gian này, phong vân hội tụ tiên táng địa lối vào, tỏa ra kinh thiên tiếng ồ lên. Rất nhiều người trẻ tuổi mặt đều thay đổi, một khi đại năng lấy ra tiên cơ, như vậy kế tiếp chung cực tranh bá. Cùng thế hệ tuổi trẻ một lông tiền quan hệ cũng không còn sót lại rồi. Đến thời điểm, nhất định sẽ trở thành đỉnh phong quần tộc đánh cờ chiến trường. Đi! Dương Khung phát ra hét dài một tiếng, bóng dáng bạo phát vạn trượng kim quang, nhảy vào trong vực sâu, chiếu rọi rộng lớn hắc ám đều óng ánh lóa mắt. Nếu như không đi tranh một chuyến, liền không có cơ hội rồi. Côn Vương cũng nhảy vào ở trong, thậm chí bất diệt thể đám này thế hệ tuổi trẻ bá chủ cũng dồn dập tràn vào vực sâu. Nếu như đại năng tham dự vào, nhất định sẽ trở thành bá chủ đánh cờ chiến trường. Nam Hoàng đều tâm tình trầm trọng, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Bọn họ tuy rằng sau lưng có quần tộc chống đỡ, nhưng là bọn họ quần tộc, chung quy cùng tổ điện những quần tộc này chênh lệch không nhỏ. Thậm chí bọn họ quần tộc cũng rất khả năng tồn tại cấm kỵ gốc gác. Vực sâu chi địa, loại trời động địa, quá nhiều tuổi trẻ cường giả nhảy vào ở trong. Chỉ có điều có người trầm mặc, nhóm người này thật có thể cùng hỗn độn đệ nhất tử bọn họ tranh đấu sao? Ta cảm thấy Đông Ma cùng Tây Phật cũng không đủ xem. Chỉ có Tô Ngoan Nhân mới có thể cùng hỗn độn đệ nhất tử bọn họ tranh bá. Nhưng là Tô Ngoan Nhân vì sao vẫn không có hiện thân? Rất nhiều người đều nghi hoặc, theo lý thuyết lấy Tô Viêm mạnh mẽ, làm không đến nỗi sợ. Đây chính là liên quan đến với mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Lẽ nào Tô Viêm không động tâm? Vì sao hiện tại còn không nhìn thấy bóng người của hắn? Ca ca, ngươi nói Tô Viêm sẽ không phải đã đi vào chứ? La Hoa Thanh nhỏ giọng nói rằng, nghe vậy, La Thiên Đô đối với nàng truyền âm nói, độ khả thi rất lớn. Năm đó Tô Viêm đi rồi Long Chi Thành, khẳng định đi tìm thiết bảo tài rơi xuống, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ tiến vào vực sâu đi tìm Trương Lượng. Kỳ thực ta cảm giác, này đế chủng xuất hiện, có lẽ cùng Tô Viêm có trọng đại quan liên. La Thiên Đô suy đoán, để La Hoa Thanh sợ hết hồn, nếu như thật như thế không hợp thói thường, hỗn độn đệ nhất tử bọn họ chắc chắn sẽ trực tiếp xanh mặt. Bọn họ vì mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, khổ sở chờ đợi, trong năm tháng chìm nổi, nhưng là hiện tại tạo hóa xuất hiện, thế nhưng có người lại chiếm trước tiên cơ, không thể không nói quá buồn cười rồi. Ngươi có căn cứ sao? La Hoa Thanh hỏi ngược lại, bởi vì đế chủng xuất hiện quá bất ngờ rồi. La Thiên Đô suy đoán nói, thời gian tính ra không đúng, nguyên bản ta cho rằng hỗn độn đệ nhất tử bọn họ sẽ sớm đến, chờ đợi đế chủng xuất hiện. Kết quả nhưng là đế chủng đột nhiên đến. Kỳ thực La Thiên Đô suy đoán là chính xác. Đế chủng đột nhiên xuất hiện, để tổ điện tiểu tổ bọn họ đều đặc biệt kinh ngạc. Xuất hiện thời cơ căn bản là không đúng. Hẳn là trước tiên xuất hiện đế lộ, ở xuất hiện đế chủng. Kết quả đế chủng sớm xuất thế rồi. Bọn họ còn cảm thấy, hay là bởi vì đế chủng thai nghén thời gian quá dài, đã thành thục đến cực hạn, bởi vậy mới sẽ sớm phá quan, cũng không có cảm thấy có người có thể nhanh chân đến trước. Phía dưới này chính là một cái ma quật, chết quá nhiều người, chiến lực không đủ cường giả, có thể tuyệt đối không nên đi vào. Cuối cùng, có người từ dưới vực sâu mặt bò ra ngoài. Cả người đều là máu, bị dằn vặt đều muốn điên mất. Hắn mang về tin tức, quá nhiều người tử vong, vực sâu tồn tại đáng sợ uy thế, chôn vùi rất nhiều cường giả. Toàn trường náo động, vực sâu này đến cùng có cỡ nào rộng lớn. Thần vương mạnh mẽ xông vào đều muốn đối mặt trọng đại tử vong tỷ lệ. Thiên thần trực tiếp tuyệt hy vọng, đây mới thực là vương giả chiến. Thần vương cảnh bên dưới tuổi trẻ cường giả đã tuyệt vọng, bọn họ phát hiện theo không kịp lịch sử thủy triều, đã bị nhấn chìm trong năm tháng. Hiện tại thiên địa là thuộc về thần vương hoành hành thiên hạ, muốn tiếp xúc đế chủng đã cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là được đế chủng rồi, cũng không biết ai sẽ cái thứ nhất tới gần đế chủng. Rất nhiều tu sĩ không dám xông vào, chỉ có thể ở vực sâu nơi này chờ đợi, cũng không biết sẽ thời gian bao lâu mới có thể truyền về tin tức. làm cái thứ nhất tiếp xúc đế chủng Tô Viêm bọn họ. Đương nhiên sẽ không từ bỏ một tia thế gian, vẫn vắng lặng ở trong tu luyện, vắng lặng ở thần vương đường thôi diễn bên trong. Thời gian chậm rãi cực nhanh, loáng một cái lại là 3 tháng trôi qua rồi. Tô Viêm bọn họ ở đế chủng nơi này đợi 2 năm. Bọn họ tìm hiểu đế chủng, đã lãng quên thời gian. Mỗi cách 1 tháng, Tô Viêm thu hoạch đều trọng đại. Khi lại là 2 tháng trôi qua, Tô Viêm khí tức lại một lần nữa thay đổi. Trong nhân thể phun trào thần vương con đường, vô hạn mở rộng cùng bành trướng, đều phun trào chật ních đại vũ trụ thần uy. Vù, Tô Viêm con mắt phút chốc mở, trong đôi mắt thần quang đại thịnh, thời khắc này hắn tuyệt thế mạnh mẽ, mà tu hành tự chủ leo lên đến thần vương cảnh bát trọng thiên. Thậm chí Tô Viêm đều chắc chắn, nhanh chóng leo lên đến thần vương cảnh đỉnh phong. Có thể hắn không muốn đem thời gian lãng phí đang đột phá phía trên. Dài đến hơn 2 năm tìm hiểu, Tô Viêm đối với đế chủng có cơ bản nhận thức. Ta quên một vấn đề, Tô Viêm đột nhiên ở trong lòng thầm nói. Nếu như năm đó đạo điện cường giả từ địa vực điện sống sót trở về, thậm chí còn bước vào cấm kỵ cảnh giới, có phải bởi vì vị này cấm kỵ tại địa vực điện được một viên tương tự đế chủng vật chất, đế chủng ẩn chứa năng lượng, cùng với xây dựng đại đạo quy tắc, chính là một cái hoàn chỉnh không thiếu sót vũ trụ, lại ẩn chứa vô lượng tiềm năng. Tô Viêm cảm thấy, đây là qua cửa cấm kỵ đường tắt, đây chính là hạt giống này bí mật. Ngoại giới hoàn cảnh vũ trụ là sửa lại, nhưng nếu như có tương tự đế chủng vật chất, có lẽ có thể nghịch thiên thành công. Kỳ thực, coi như không chiếm được đế chủng, lấy nó tồn tại đạo cùng pháp, ta lấy nó tinh túy, cũng có thể đi kéo dài hoàn thiện tương lai đường lên trời. Tô Viêm cả người đại đạo khí tức dày nặng, uy thế vũ trụ chúng sinh, đạo hạnh của hắn cao thâm khó dò, tăng vọt đến một cái cực kỳ mạnh mẽ lĩnh vực ở trong. Thậm chí cũng dám đi cùng đại năng luận đạo, nói chung. Chiến dịch này thu hoạch quá lớn, ta chắc chắn ở trong vòng mấy năm, đột phá đến đại năng lĩnh vực. Tô Viêm hít sâu một cái, từ khi trong địa vực điện trở về, hắn thật cảm thấy tự thân số phận tăng lên, cùng vũ trụ cũng càng ngày càng thân cận, được rất nhiều đại kỳ ngộ. Hắn đang nghĩ, có thể hay không là bởi vì tự thân, được bản nguyên vũ trụ bổ dưỡng, mà dẫn đến tự thân số phận cực cường. Khí vận câu chuyện quá mờ mịt không cần rồi. Tô Viêm cũng không mê tín, có thể mấy ngày nay trải qua, hắn thật cảm thấy tự thân số phận thực sự là quá mạnh. Đương nhiên dọc theo con đường này, nếu như không có Long Đồ Đằng, không có Tiền Sử lão đại ca, hắn không chiếm được những này. Long Đồ Đằng còn đang ngủ say. Về phần hắn nắm giữ thần bí hạt giống, còn đang hấp thu đế chủng năng lượng. Trong lúc giật mình, hắn phát hiện đế chủng hư nhược rồi một ít. Điều này làm cho Tô Viêm ngạc nhiên. Này thần bí hạt giống lai lịch quá lớn, liền đế chủng đều có thể thôn phệ. Nếu như ở chờ cái 1 năm nửa năm, hắn phỏng chừng đế chủng giá trị sẽ mất giá rất nhiều. Rất khả năng là yếu nhất một viên đế chủng. Một cái suy yếu hạt giống, khẳng định không sánh được ta nắm giữ hạt giống, được đế chủng ta cũng không ở cưỡng cầu. Hiện tại ta có thể mượn đế chủng, đi cấp độ sâu hoàn thiện vũ trụ quyền của ta. Tô Viêm thầm nói, năm đó vũ trụ quyền khai sáng, Tô Viêm đối với vũ trụ hiểu rõ còn có hạn. Hiện tại Tô Viêm đạo tâm đầy đủ thành thục, đối với cái môn này liều mạng vũ trụ quyền. Tô Viêm muốn tiến một bước đi hoàn thiện. Cái gì là vũ trụ? Tô Viêm ngóng nhìn đế chủng, móc tự vấn lòng, ta là vũ trụ, có thể vũ trụ lại là cái gì? Tô Viêm trầm tư, từ trên căn bản đi tìm, vũ trụ là cái gì? Đem một đám lão cổ đồng triệu tập cùng nhau, để bọn họ nói cái 3 năm đều nói không rõ ràng. vũ trụ dây dưa đồ vật quá mênh mông. Đại đạo, pháp tắc, quy tắc, vật chất, sinh mệnh, thời không, năm tháng, vũ trụ bao hàm thiên thiên vạn vạn, há có thể dễ dàng có thể phá. Vũ trụ chẳng khác nào tất cả. Hỗn độn khai thiên, vạn vật ban đầu, Tô Viêm xương trán đều sinh ra tuệ căn. Đại đạo kim liên khắp nơi, tràn ngập thiên địa sơ khai khí tượng. Hắn ở trong ngộ đạo, hoàn thiện tự thân pháp, để tự thân thể như vũ trụ con đường, hướng đi hoàn chỉnh, đây mới là mạnh nhất thần vương đường. Tương lai cũng có thể oanh kích đại năng cảnh giới đi mở ra vũ trụ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.